Đệ nhất Lang Vương, chương 1171 là các cô sao có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vu Kiệt thức dậy, anh đi đến trước sân, đánh một bài quyền anh quân đội theo thói quen. Lần này, anh xuất quyền không nhanh, nhưng mỗi một quyền đều rất có lực, thậm chí còn vang lên âm thanh bùm bụp trong không khí. Một kiểu thế lớn lực mạnh, cảm giác như rồng gầm hổ thét vậy. Anh điều động khí kình trong cơ thể một lúc, liền cảm thấy khí huyết lưu thông lạ thường. Dù sao thì anh cũng vừa mới bước vào cảnh giới cấp 7 hóa kình, vẫn cần phải củng cố vững vàng hơn. Có điều khi đang điều động khí kình, anh có thể cảm ngộ được thiên địa một cách kỳ lạ. Dường như anh đã cảm nhận được một chút thiên địa pháp tắc, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm đến. Rõ ràng là ở gần ngay trước mặt, nhưng khi chạm vào lại cảm thấy có khoảng cách rất xa. Một lúc sau, anh chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì thấy có người bước đến gần. Đó là Trịnh Long, phía sau anh ta còn dẫn theo một số người phụ nữ mặc đồng phục. Anh Kiệt, có vài người muốn gặp anh. Trịnh Long chỉ ra phía sau nói. Vu Kiệt liếc nhìn bọn họ, đồng phục của bọn họ đều là đồng phục tiếp viên hàng không? Ai nấy cũng đều rất cao, vóc dáng cực kỳ thon gọn và gợi cảm. Khi nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, Vu Kiệt lập tức nhận ra ngay. Những cô tiếp viên hàng không này chính là những người đã đi chung máy bay với anh đến Luân Thành. Là các cô sao? Có chuyện gì không? Trên mặt Vu Kiệt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi. Một tiếp viên hàng không dẫn đầu bước đến, nhanh chóng giải thích. Xin chào anh Vu, là như thế này. Chúng tôi đã từ chức tiếp viên hàng không trên máy bay tư nhân của gia tộc Rothschild. Chúng tôi muốn đến đây để báo đáp ơn cứu mạng của anh Vu. Các cô tiếp viên hàng không vô cùng lịch sự nhìn Vu Kiệt, mong chờ câu trả lời của anh. Cách đây không lâu bọn họ đã trải qua sinh tử, trải qua gian khổ. Tất cả đều là nhờ Vu Kiệt cứu bọn họ, cho bọn họ cơ hội sống sót. Vu Kiệt hơi kinh ngạc, không ngờ ơn cứu mạng này lại khiến bọn họ để tâm như vậy. Cho dù bọn họ không nói báo ơn, anh cũng sẽ không phàn nàn gì. Lúc này Trịnh Long bước đến gần hơn, thì thầm vào tai Vu Kiệt. Anh Kiệt, gia tộc Rothschild đã hủy bỏ mọi công việc kinh doanh liên quan đến máy bay vì vụ tai nạn máy bay đó. Phía sân bay không thể duy trì tiếp. Bọn họ, xem như là mất đi kế sinh nhai. Không có lương nữa. Cách chương.